Mãi mãi là thanh xuân. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kinh ngạc ngăn anh lại, không được. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt, sao anh có thể gánh hết một mình? Nhưng anh chỉ cười, không sao đâu, Tiểu Vũ, để anh bảo vệ em một lần này. Tôi gượng lại, chợt hiểu ra, suốt những năm qua, điều khiến anh day dứt, hối hận, thậm chí mắc bệnh tâm lý, chính là vì năm đó không thể bảo vệ tôi. Điện thoại vẫn bị giao nộp, cả đám phóng viên nhất thời im lặng, không ai có thể làm được đến mức đó. Họ truyền tay nhau xem xét chiếc điện thoại, không còn lời nào để nói. Nhưng, chuyện Hạ Vãn Tinh phản bội Lâm San San thì giải thích thế nào? Có người đột ngột chất vấn, micro như khẩu súng dí thẳng vào trán tôi. Sắc mặt tôi trắng bệch, một sự suy diễn vô căn cứ, tôi biết giải thích thế nào đây? Chuyện này, đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Chuyện này, để tôi giải thích, là phó đài trưởng đài truyền hình Tinh Hòa. Bà ấy quét mắt nhìn tôi một cái, giọng nhàn nhạt. Lâm San San đúng là từng nhờ Hạ Vãn Tinh giới thiệu công việc. Nhưng tôi cần làm rõ, cái mà mạng xã hội gọi là lợi ích mà Hạ Vãn Tinh nhận, thật ra chỉ là 2 thùng sữa tươi. Hạ Vãn Tinh vì ngại nên tự bỏ tiền túi đổi thành 2 chai rượu vang. Còn nữa, đài Tinh Hòa chúng tôi rất khắt khe trong tuyển dụng. Khi đó Lâm San San hoàn toàn không đạt yêu cầu, là nhờ Hạ Vãn Tinh nhiều lần cầu xin tôi mới chấp nhận cho cô ta vào làm, với điều kiện Hạ Vãn Tinh phải cam kết 5 năm không rời đài. Nhưng sau khi Lâm San San vào làm, tôi mới phát hiện cô ta hoàn toàn không đủ năng lực, đành phải bắt đầu rèn luyện từ những công việc cơ bản nhất. Nói thẳng ra, không phải chúng tôi cố ý bắt cô ta làm việc nặng nhọc, mà vì cô ta chỉ xứng đáng làm những công việc đó. Ngược lại, việc Lâm San San nổi tiếng sau này mới là điều ngoài ý muốn. Khi đó cô ta lẽ ra đang làm hậu trường chuẩn bị trang phục cho nghệ sĩ, vậy mà lại tự tiện lao vào ống kính giữa lúc ghi hình, chuyện đó tôi thật sự không rõ. Lời của phó đài trưởng không chỉ làm rõ sự thật mà còn đâm thẳng vào chiêu trò tự ý kiếm phim của Lâm San San năm đó. Bà ấy vốn nổi tiếng làm việc công tư phân minh, coi trọng lợi ích, tôi chưa từng nghĩ bà sẽ đứng ra nói giúp mình. Tôi ngây người thật lâu mới nhẹ giọng nói, cảm ơn, trò hề này cuối cùng cũng tạm thời được dẹp yên. Danh tiếng của Tống Yến Thư dần hồi phục, người hâm mộ cũng ngừng công kích tôi. Ngược lại, danh tiếng của Lâm San San thì hoàn toàn sụp đổ. Dù sao đi nữa, kẻ độc ác thế nào cũng không thể khiến người khác thương nổi. Thì ra chính cô ta mới là kẻ phản bội, trời ạ, đúng là giỏi bẻ cong sự thật. Tâm lý BNTH, rồi à, sao phải hãm hại người khác như vậy, độc ác quá mức. Bạn tôi từng học chung với cô ta, nói rằng hồi đại học Hạ Vãn Tinh đối xử rất tốt với Lâm San San, thấy cô ta nhút nhát nên hay chăm sóc, còn thường mang đặc sản quê nhà cho cô ta nữa. Mỗi lần tham gia cuộc thi đều kéo cô ta đi cùng để chia sẻ giải thưởng. Thế mà sau lưng cô ta lại nói xấu Hạ Vãn Tinh, bảo người ta giả tạo, thật lòng tốt mà cũng không biết trân trọng, cách trương.